Tổng tài phu nhân trở về. Chương 51, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Tâm sau khi quẹt thẻ phòng và nhập dấu vân tay cô mệt mỏi nằm trên giường rộng lớn. Uyển Tâm suy ngẫm, rốt cuộc là ai muốn hại mình? Có thể là ai chứ? Đối thủ cạnh tranh à? Uyển Tâm cứ nằm suy nghĩ ảm không chợp mắt được. Cô nhìn không gian xung quanh, thật yên tĩnh giống như nỗi cô đơn của mình vậy. Mày thật đáng thương Uyển Tâm à? Cô mở ví tiền mình ra, bên tổng là hình ảnh cậu bé chừng 10 tuổi. Cậu bé có gương mặt sáng sủa và đường nét rất cưng nha, không sai đây chính là Thiếu Kỳ lúc nhỏ. Cô thích anh từ lúc cô còn nhỏ, tình yêu chớm nở đã diễn ra khi cậu bé và cô bé nhảy với nhau bản nhạc đầu tiên trong đời. Cô hoài niệm nhớ đến kỷ niệm ấy. Sao em lại khóc vậy? Cô khóc nói, em sợ mình nhảy không tốt mất mặt bố mẹ và ông nội, em không muốn họ buồn. Cậu bé xoa đầu cô bé nói, không sao anh sẽ nhảy cùng em mà. Cậu bé nắm tay cô bé nói, đi theo anh, cô bé níu tay cậu bé nói, chân em đâu anh ơi. Cậu bé cúi xuống nhìn chân cô bé nói, em chảy máu rồi kìa. Cô bé nói, đây là giày bà mua cho em á, em không nỡ cởi đâu anh. Cậu bé nhanh nhảu nói, để anh lấy băng cá nhân cố định giày cho em mang sẽ không đau nữa. Cô bé cười vui vẻ ngoan ngoãn nói, dạ cảm ơn anh. Cậu bé nhanh chóng chạy đi xin một ít băng cá nhân rồi quay lại cạnh cô bé nói, em tháo giày ra đi anh giúp em dán vào giày. Cô bé khó khăn cởi giày do cô bé mặc váy mà. Cậu bé lại quên vụ đấy liền nói, anh cởi ra cho em vịn vai anh đi. Cô bé nhìn cậu bé nói, anh tốt quá như anh trai em vậy. Hi hi, hồi tưởng kết thúc, giọt nước mắt rơi xuống thắm vào ra giường. Uyển Tâm lại tự động viên mình nói, khóc gì chứ. Yếu đuối không có tác dụng gì cả. Uyển Tâm lấy lại tinh thần lại nghe thấy bụng mình đánh trống rồi. Uyển Tâm nhấn nút gọi đồ ăn. Hôm nay khách sạn chuẩn bị toàn là món ăn cô thích cả. Uyển Tâm nhâm nhi các món ăn cùng với ly rượu nho năm 1823. Sau khi ăn no, Uyển Tâm bắt đầu mở laptop lên xem tin tức trong nước và quốc tế. Quả nhiên không sai, tin tức về vaccine đã loan truyền một cách chóng mặt. Uyển Tâm gọi điện về cho trụ sở nghiên cứu. Người bắt mát lại là thầy của cô. Uyển Tâm nhanh chóng nói, thầy ơi mai em sẽ về. Thầy cô nói, cứ ở bên đó đi, thầy sẽ phụ trách việc đó. Uyển Tâm nói, thưa thầy em đang điều tra cần phải nhờ thầy chống đỡ viện nghiên cứu rồi. Bên kia thầy cô cười cười nói, con bé này không lẽ ta không chống được sao? Nếu không được sẽ bắt cháu về gánh được chưa hả cún con? Cô cảm động nói, dạ thưa thầy em sẽ nhanh chóng tra ra sự thật và nhanh chóng về nước. Uyển Tâm sau khi cúp máy, rồi lại nhìn điện thoại phân vân không biết có nên gọi nói cảm ơn Thiếu Kỳ chăm sóc mình hôm qua hay không. Nói rồi cô gọi điện nhưng đầu dây bên kia là một chán tiếng. Tút, tút, tút, Uyển Tâm thấy vậy bèn không gọi nữa. Cô cố gắng suy nghĩ ra một lý do khiến anh không bắt máy mình. Chắc anh đang bận việc nhỉ, anh ấy quản lý tập đoàn lớn vậy mà. Tiếng chuông phòng vang lên. Tinh, tong, cô mở cửa ra nghĩ là dịch vụ phòng, cô mở cửa lại bị thân ảnh cao lớn ập vào mặt. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông đỡ cô, Vincenzo cười đùa nói, nhanh vậy mà nhào vào lòng anh rồi à, Uyển Tâm hết cách nói. Anh bớt tự luyến đi Vincenzo, Vincenzo ôm tim mình nói, ôi đau quá em không quan tâm, cô cười vui vẻ nói, anh đừng giỡn nữa, anh điều tra được gì rồi. Vincenzo bình tĩnh nhìn cô nói, em nhanh trí đấy, quả nhiên có người động tay động chân trong quá trình vận chuyển. Uyển Tâm hỏi, em đâu có thù với ai đâu, sao họ lại hại em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vincenzo xoa đầu cô nói, em suy nghĩ kỹ xem sao họ lại biết vaccine đó có thành phần gì mà khi làm giải lại tăng liều lượng lên. Uyển Tâm chợt hiểu ra, ý anh là họ biết em là ai và rất thân cận với em. Vincenzo cười nói, bingo, Uyển Tâm ngồi suy đoán, biết rõ về phương thuốc hơn nữa còn biết em ở đây để mà công kích. Chứng tỏ người đó làm chung dự án vaccine với em. Vincenzo bình tĩnh nói về những thông tin mình đã điều tra được. Anh đã điều tra phát hiện lô vaccine đó không phải vận chuyển từ Trung Hoa mà lại từ châu Mỹ. Đặc biệt là nó đi chung với lô hàng vũ khí của Trung Đông cùng một thời điểm. Uyển Tâm nói, em biết rồi anh có thể về rồi. Vincenzo lại kiếm cớ nói, hôm nay em đi đâu thăm thú không? Anh chở em đi, Uyển Tâm sầm mặt nói, cảm ơn anh có lòng nhưng em không thích đi với anh. Cô lại suy nghĩ rồi lại nói, em để ý đi với anh Toàn là rắc rối nên em không đi với em nữa. Vincenzo cười cười vuốt đầu cô nói, em không cần hướng dẫn viên à, anh sẽ tận tình phiên dịch cho em. Huyền Tâm phủ phàng nói, không cần em tự xử được. Vincenzo khoác tay cô nói, để anh đi theo bảo vệ em. Em nghĩ em hiện tại em nổi tiếng như vậy lại thêm vụ vaccine chắc sẽ rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ em nữa. Huyền Tâm thấy anh nói có lý nên vui vẻ chấp nhận nói. Được em nghe anh, Vincenzo cười cười do đạt được mục đích lại bị cô nói cho sụ mặt. Vệ sĩ thì có thể nhưng anh thì không. Vincenzo cảm thấy tổn thương nói. Anh về để an ủi trái tim bé nhỏ của anh đây. Huyền Tâm cười nói, tim anh mà nhỏ à? Thật là, anh về bình anh nhé. Huyền Tâm tiễn xong ông thần đi. Cô bèn nằm lại trên giường nói, còn sớm mà ngủ chút. Rồi cô để báo thức để đi chơi nha. Cách chương.